Chương 757, bất mãn mạch nước ngầm. Không chỉ là cửa hàng thạch mặt đất bị đập tan, cả tòa tiểu quán cũng nhất thời lắc động. Trần nhà rạc rạc mà rơi một ít bụi bặm, chung quanh en chỗ bên trong cũng có một chút vì sợ bị cuốn vào gây rối mà ly khai hiện trường. Thân là tiểu quán người có trách nhiệm en chỗ, đem cầu cứu vậy ánh mắt nhìn về phía với hắn cùng ngồi hai người. Ha ha, nói cách khác sở tỏ giặt rất dễ dàng là có thể suy đoán đến hắn mất hứng lý do là cái gì. Lấy ánh mắt xác nhận một tuần vây, chỉ thấy Peterson cũng cười khổ gật đầu một cái. Nô, chính là có chuyện như vậy. Lợi ghim bở hẹo làm thành viên của tổ chức một trong, đồng thời cũng làm sở hữu cường đại lực lượng cờ dìm sân lốt, trọng yếu hơn chính là làm bèn vẹ hẹo lệ thuộc trực tiếp thân tín, đối với chấp hành đưa cờ trao cho nhiệm vụ vẫn luôn cảm thụ được vô cùng vui mừng cùng phong phú cảm giác. Hiện tại chính mình thờ phượng trưởng quan, nhưng thật giống như đương nhiên tựa như, không hề chống lại mà thần phục với một người nam nhân thân. Đối mặt trạng huống như vậy, càng là đối với trưởng quan trung thành người, đương nhiên sẽ cảm thấy càng mãnh liệt oán giận. Nhất là khiến người bất mãn là, cái tên kia vẫn là từ bỏ trưởng quan nghìn năm, sau đó cùng phở làm hạ dở quan hệ không minh bạch người cặn bã. Cái này không chỉ có là đang vì bạn mặt cờ những đồng bạn phát tiết bất mãn, đồng thời đã ở thay tôn kính tham mưu cùng hệ cắt bất bình dùm á loại tâm tình này, quả thực có thể lý giải. Hắn tuy là không có thấy tận mắt biết chặt lực lượng, nhưng là khắp nơi 16 thế kỷ tệ cắt lỉ bổ cả trong đại chiến, hắn đã từng làm bạn mặt cờ đồng minh sứ tiết phỏng vấn mỏm đá doanh viện thủ lĩnh mẹ lò điệp vẽ đẻ sổ ở thành thời điểm, sở tỏ giặt bị cuốn vào mặt thực cùng hẻo mì nạ tập kích chiến bên trong, thấy tận mắt hai người đánh bại vị kia đỉnh phong ma vương mẹ lò điệp vẽ đẻ sổ, đồng thời dốc hết sức phá hủy lúc đó ở châu Âu cũng có thể đứng hàng top 5 mỏm đá doanh viện hủy diệt. Khi đó, hắn lần đầu tiên cảm thấy phở làm hạ dở trong, cũng sở hữu đủ để cùng bọn họ ba trụ thần tướng địch nổi cường giả. Phần này sợ hãi vẫn bồi hồi tại hắn tâm trí, mà có thể thu phục mặt thực cùng héo mi nạ chắc, ở trong mắt hắn, đương nhiên cũng là một cái phi thường nhân vật rất giỏi. Đối với lời ghi mở héo nói, chắc cùng phở làm hạ dở quan hệ thật không minh bạch, hắn chẳng những không có bảo trì hoài nghi, ngược lại tràn đầy kính phục. Tin tưởng, có không ít Encho cũng là ôm cùng hắn giống nhau quan điểm. Có thể đủ mị lực của mình chinh phục phở làm hạ dở bên trong tiếng tăm lừng lây anh hùng, cùng là một cái nam tính, cái này là bực nào khiến người sùng bái công tích vĩ đại. Kỳ thực, sợ tỏ giặt hoài nghi, kỳ thực lợi ghim bở tâm lý còn có một phần nhàn nhạt đố kỵ đi. Bất quá, ngoại trừ lợi ghim bở hẻo ở ngoài, được bao nhiêu người là ôm giống nhau tâm tình đâu vì xác nhận tình trạng, Tư Lạc giặt nhìn chung quanh một vòng chung quanh tình cảnh. Quả nhiên là thế này phải không ở minh chủ trả sau đó, tinh lê điện bên trong cảm giác được kỳ diệu bầu không khí hắn cảm giác mình cuối cùng cũng nắm chặt được bên ngoài nguyên nhân thực sự. Mặc dù đối với lời ghim bở cuồng bạo cử chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng phiền muộn, tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào trách cứ hắn đối với minh chủ bất kính lời nói và việc làm. Không chỉ có như vậy, ở các nơi như không có chuyện gì xảy ra cuồng ẩm ăn uống quá độ người. Cùng lặng lẽ nhìn chăm chú vào rối loạn trạng huống mọi người trong lúc đó, thậm chí dựng dụng ra một loại không tiếng động chống đỡ bầu không khí. Cùng cái loại này cũng giống như mình ôm bình thản thái độ, thậm chí là vẻ mơ ước người, sợ rằng vẫn chưa tới ba thành. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Xuất thân cùng tính chất cũng không phải quá vấn đề trọng yếu lúc đầu lớn bán bộ tờ HN các thành viên đều cơ hồ đối với minh chủ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại đột nhiên đối với bọn họ nói cái gì đây là minh chủ, các người muốn vâng theo hắn hiệu lệnh, phần lớn người cảm thấy hoang mang cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Cho dù không phải như vậy, Encho tổ chức cùng nhân loại tổ chức không giống với, cũng không phải xây dựng ở luân lý quy phạm trụ cột. Ba trụ thần xuất lĩnh tổ chức đến nay thật tích, cùng với đối lập nhau lúc sở ôm ấp cảm tình, mới là để bọn họ phục tùng tổ chức nguyên động lực. Ở điểm này, sơ tỏ giặt cũng không ngoại lệ. Nói không chừng, hôm nay thiết kiến điển lễ, ngoại trừ đem bản mặt cờ cùng tệ cắt lỉ bổ cả xếp vào hủy diệt chi viêm cái này tên kỳ quái tổ chức huy ở ngoài, người nam nhân kia còn lại bị ý đồ đi minh chủ cùng hệ cắt là tệ cắt lỉ bổ cả thực chất thủ lĩnh, mà tham mưu các cùng hệ cắt lại là thống lĩnh bản mặt cờ ba trụ thần ở ngoài, ngoại trừ trí thân sự ngoại tướng quân các, đem lượng cái tổ chức xác nhập là một cái. Đúng là FNZ Ngư A hôn loạn cùng FNZ Ngư A xung đột lựa chọn tốt nhất, hơn. Nữa lưỡng cái tổ chức trong lúc đó, vì chiếm giữ ở mới thành lập hủy diệt chi viêm trong tổ chức vị trí chủ đạo, còn có thể sản sinh cạnh tranh tâm lý, do đó nói cao chiến đấu lực thế nhưng, đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều phải là minh chủ sở hữu đủ để lực gáp lưỡng tổ chức lớn lực lượng, hơn nữa có thể công bằng. Đây là, lợi ghim bờ eo lần nữa lên tiếng cắt đứt hắn tự hỏi. Hơn nữa hay là minh chủ, kế đó dự định muốn làm những thứ gì a? Tuy là hắn đột nhiên nói cái gì ta đã trở về an vị đến vương tọa, nhưng là hắn có thể so với tham mưu các càng có thể trưởng khống đại cục sao, có thể so sánh hệ cặt càng có thể đoàn kết chúng ta quân tâm sao, có thể so sánh tướng quân các càng có thể chiến đấu sao. Sau khi kêu xong, hắn vì làm dịu hết hầu mà nghiêng bắt đầu thùng rượu, nhưng là bên trong đã giống tuyết, hắn tiện tay liền đem thùng rượu bóp nát. Ghê tởm mau đưa một thùng rượu đem ra lấy cực kỳ không thích giọng, hướng về tiểu quán lao bản phẫn nộ quát. Rốt cuộc không nhìn đặng đi Edson, thật cao thân thể nắm kéo hợp tác phần bụng ôm chặt đệ nhị đối thủ cánh tay niệm châu cuối cùng, dùng cái này tới trấn an hắn nói rằng. Ngươi uống quá nhiều, ly hệ bở bạ giờ. Coi như là mật rượu cũng là rượu a, ngươi câm miệng cho ta, mật vốn chính là chúng ta bỏ cánh cứng cất đi ra. Làm sao có thể uống say đối mặt làm ra ông nói gà bà nói vịt phản bác lợi ghim bờ eo, sở tỏ giặt cùng đi Edson hai mặt nhìn nhau, hai người nhẹ giọng nói. Mật là bỏ cánh cứng cất đi ra sao, làm sao có thể, ngươi có thể tưởng tượng một đám bỏ cánh cứng bay thu thập phấn hoa bộ dạng sao, nôn đi Edson kem chút bởi vì buồn nôn mà phun ra đi ra. Sở tỏ giặt cũng dùng mình một cái, cảm thấy mình nói ra có chút lời không nên nói. Hắn lắc lắc đầu. Đem cái kia kinh khủng hình ảnh từ trong đầu hất ra sau, nhỏm dậy đối với lợi ghim bờ hẻo lấy giọng ôn hòa nói rằng. Nô, cũng không cần như vậy táo bạo á, nơi đây không bằng liền do thân là bố cáo quan ta đây hướng đầu báo cáo một, đã nói thành viên trong lúc đó có như vậy một loại bầu không khí như thế nào đây, nếu như là tham mưu các lời nói, ta nghĩ chắc là sẽ xử lý thích đáng đi. Bố cáo quan bởi vì chức trách quan hệ, so với bọn họ có thể dễ dàng hơn tiếp cận ba trụ thần. Ở hắn trong giọng nói, có thể cảm thụ được chút nào không có giả dối thành ý sở di từ đó không cảm giác hướng sủ cả xạ đâm thọc ý tứ hàm xúc, cũng có thể nói là ít nhiều hắn từ bình thường bồi dưỡng nhân vọng ban tạo. Hơn nữa, tự ta cũng rất muốn hướng tham mưu các hỏi một chuyện này ý đồ chỗ. Ngược lại hắn thấy, cái này phương đi hệ nở càng làm hắn cảm thấy hứng thú. Lợi ghim bở hẻo nghe xong cái này cũng có thể xem như là tốt chú ý đề nghị ngô phảng phất hơi có chút động tâm tựa như trầm mặc. Như vậy là được rồi, lợi ghim bờ hẹo, cứ làm như vậy đi. Ở loại tình huống này, tham mưu các cũng không hy vọng nội bộ xuất hiện bất hòa dấu hiệu đi. Hắn nhìn nói như vậy hai người, nhưng là thái độ lại đột nhiên vừa chuyển không phải. Vẫn là không được. Như đinh chém sắt hủy bỏ. Đón lấy, hắn đột nhiên so với cái này ôm lấy hai người. Hoa làm cái gì, lợi ghim bờ hẹo đem khó có thể nhìn ra biểu tình bỏ cánh cứng khuôn mặt để sắt vào hai người. Khẽ cười nói, ta muốn đến một ý kiến hay, nói chung các ngươi liền cùng ta cùng đi đi, đương nhiên, hai người tự nhiên không có khả năng lấy chính diện ý nghĩa tới lý giải hắn nói chuyện tốt cùng lúc đó, tại vị ở thế giới góc một cái chấn nhỏ. Một cái yên vũ ngông ngông buổi tối, một cái tuổi nam nhân, đang ở cổ xưa cửa hàng đường đá đường đạp chậm rãi tiến độ. Thỉnh thoảng ở đèn đường soi sáng hiển lộ ra dáng người, là một người mặc cổ điển thư cờ Tây Trang. Thon gầy đắc tượng cây gậy trúc người giống vậy ảnh. Cùng tây trang đồng bộ mũ, cầm ở tay bên trong gậy trống, lại thêm từ cử chỉ bên trong tiết lộ ra ngoài khí chất, đều cùng lao thân sĩ cái này hình dung phi thường tương xứng. Không biết tại sao, hắn cũng không có khởi động cây dù. Ở dài dòng trong năm tháng vẫn bị dẫm đạp đến nay, thay đổi đến mức dị thường bóng loáng bạch sắc cửa hàng thạch, hầu như cùng bị mài san bằng ánh sáng cái gương giống nhau, lóe lên chợt lóe phản xạ ra đường đèn tia sáng. Bởi vì nguồn sáng hơi yếu duyên cớ, cái loại này sáng tịnh không đủ để rọi sáng buổi tối. Nhưng nhìn đi thật giống như điểm chế hắc ám bảo thạch, hoặc là trôi nổi tại trong đêm tối quang chi cổ gì mà giống nhau. Chúng tên lấy như vậy bảo thạch, không ngừng mà từ một cái cổ gì mà giao qua khác một cái đảo nhỏ lao thân sĩ, đống nhiên dừng bước. Ô hát, đã lâu không gặp, đệ cả dạ bị ạ hắn xuyên thấu qua mũ duyên, lấy nhìn trộm vậy ánh mắt hướng vật nhìn. Là ở kỳ dị sảm trong đột nhiên nổi lên một cái tự tại thư cờ ở nhân loại lớn nhỏ vòng tròn bên trong có một sao năm cánh, chính giữa có một cái con mắt trạng văn trường, phảng phất còn chưa tỉnh ngủ tựa như khép hờ. Rõ ràng hiện tại cũng không phải khẩn cấp tình thế, thật không nghĩ tới ngươi sẽ hiện thân A không thèm để ý chút nào đối phương kỳ tỷ vải đồng hồ, Lao thân sĩ tiếp tục nói. Rốt cuộc lệnh động viên đã nhắn nhủ đến nơi này của ta rồi không? Tự tại thư cờ không trả lời, chỉ là khi thì lay động, khi thì xoay tròn, khi thì phi sinh biến hóa, cứ như vậy phiêu phù ở kỳ dị sảm bên trong. Ta hiểu được lão thân sĩ bề ngoài hóa thành quang điểm tiêu thất, thay vào đó, là một cái xích hai chân, mặc váy liền áo, cổ hệ sợi tơ khăn quẳng cổ nhân loại 12, 3 tuổi lưu lại hồng nhạt thiếu nữ tóc ngắn. Sợp đi ra nót gắng ly nạn si hờ, trở về quy chân thân.